12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, nếu như có thể thương lượng một chút hôn sự vậy thì càng tốt hơn. Cách ăn cơm tối còn có một trận ở giữa, Trần Túy mụ mụ chính mình nướng một chút tiểu đậu ngọt, lấy ra cho Trần Điềm bọn hắn ăn. Trần Túy cùng Trần Nhất Nhiên trông thấy nàng để ở trên bàn đậu ngọt, đều không có đưa tay đi lấy. Trần Điềm đần độn cầm một cái, khích lệ nói, thật đáng yêu a. Trần Túy mụ mụ tựa hồ là khó được bị người khen ngợi, lộ ra hết sức cao hứng. Mau nếm thử hương vị thế nào, tốt. Trần Điềm xé mở một điểm phía ngoài giấy đóng gói, cắn một cái, ăn ngon không? Trần Điềm vừa mới xuống dưới, Trần Túy mụ mụ liền lo lắng hỏi nàng. Trần Điềm nụ cười trên mặt cứng ngắc lại một cái chớp mắt. Nàng hơi có vẻ khó khăn nuốt xuống thức ăn trong miệng, cười đối Trần Túy mụ mụ nói, ăn thật ngon. Trần Túy mụ mụ nghe, phá lệ cao hứng, vậy thì tốt quá, ngươi ăn nhiều một chút, lão Trần đều không ăn những này. Tốt, cảm ơn A-di. Trần Điềm nhìn trên bàn xanh xanh đỏ đỏ đồ ngọt, rơi vào trầm tư. Trần Túy cầm lấy một cái tiểu bánh ngọt, đưa cho Trần Nhất Nhiên. Trần Nhất Nhiên thích nhất những này. Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, ăn nhiều một điểm mà ni. Trần Nhất Nhiên, ngoặc kép, biết là ngày quốc tế thiếu nhi còn muốn hố hắn. Trần Túy mụ mụ một mực có làm sấy khô yêu thích, nhưng bởi vì nàng bận rộn công việc, chỉ ngẫu nhiên làm một chút, làm tốt sau chính mình cũng không ăn, bởi vì nàng cảm thấy nhiệt lượng cao dễ bị mập. Thế là nàng tất cả đều đưa cho lão Trần cùng Trần Túy Trần Nhất Nhiên ăn. Lão Trần là hoàn toàn không có cầu sinh dục, nếm qua một lần về sau liền thế cũng không tiếp tục ăn. Còn ngay thẳng phê bình Trần Túy mụ mụ làm hương vị có bao nhiêu kỳ quái. Trần Túy cùng Trần Nhất Nhiên mặc dù ngoài miệng khen lấy ăn ngon, nhưng mỗi lần đều lề mà lề mề ăn đến không nhiều. Cứ việc dạng này, Trần Túy mụ mụ làm sấy khô nhiệt tình cũng không có bị đả kích đến. Dù sao nàng làm cũng không phải chính mình ăn. Trần Điềm ăn xong vào tay bánh ngọt, cầm lấy nước trắng uống một ngụm mà ni. Trần Túy tiến đến bên tai nàng, nói khẽ với nàng nói, mặc dù mẹ ta làm đồ ngọt hương vị quái một điểm, nhưng sẽ không ăn xấu bụng. Trần Điềm nhếch môi, gật đầu cười. Trần Túy mụ mụ gặp nàng ăn xong, lại cầm một cái pudding cho nàng, ăn nhiều một chút đi. Trong các ngươi buổi trưa đều không có ăn cái gì đi, cảm ơn A-di. Trần Điềm tiếp nhận pudding, nhẹ nhàng hít hà, nghe đi lên không có cái gì kỳ quái hương vị, còn có nồng đậm mùi sữa, hẳn là sẽ không rất khó ăn đi. Nàng cầm lấy thìa nếm thử một miếng, hương vị so cái trước bánh ngọt muốn tốt điểm, nhưng vẫn là quá ngọt. Trần Túy gặp nàng chậm rãi ăn, đem trong tay nàng pudding cầm tới. Một hồi sẽ qua nhi muốn ăn cơm tối, vẫn là không muốn ăn nhiều như vậy món điểm tâm ngọt, đem dạ dày giữ lại đợi lát nữa ăn tiệc. Trần Điềm nói, tốt. Lão Trần ở bên cạnh lành lạnh nói một câu, ngươi cũng không cần ỷ vào con gái người ta lần đầu tiên tới, khó mà nói ngươi, liền đem ngươi đám đồ chơi này đều đưa cho người ta ăn. Trần Túy mụ mụ biến sắc, nhìn tư thế là chuẩn bị cùng hắn nói một chút. Trần Điềm vội vàng nói, không có không có, A-di tự mình làm đồ ngọt, cũng là một phen tâm ý. Trần Túy mụ mụ nhìn xem nàng, lại cười, cho nên nói vẫn là sinh nữ nhi chi kỷ a. Lão Trần lại hừ một tiếng, vốn muốn nói nữ nhi cũng không nhất định bớt lo, nhưng nhìn thấy Trần Nhất Nhiên còn ở lại chỗ này nhi, lại đem lời nói nuốt xuống, đúng, các ngươi song phương đâu cũng đã gặp cha mẹ. Ta nhìn không đúng hẹn cái thời gian, chúng ta cùng Tiểu Trân cha mẹ cũng gặp mặt một lần, cùng nhau ăn cơm rau dưa. Trần Túy mụ mụ cười híp mắt nói, nếu có thể thuận tiện thương lượng các ngươi một chút hôn sự, vậy thì càng tốt hơn. Trần Điềm nhìn một chút ngồi ở bên cạnh Trần Túy. Trần Túy nghĩ nghĩ, nói, Trần Nhất Nhiên lập tức liền muốn thi cuối kỳ, chờ hắn thi xong, hai nhà chúng ta người cùng nhau ở giữa cái mặt, các ngươi thấy có được không? Có thể, đến lúc đó đem nhưng cũng mang lên. Trần Túy mụ mụ biểu thái. Trần Điềm cũng đuổi theo sát, Ta về nhà liền cùng ta mụ mụ nói. Bọn hắn cũng một mực nói muốn cùng thúc thúc A-di gặp mặt một lần đâu, cái kia tốt, Trần Túy mụ. Mụ liên tục gật đầu. Chúng ta tháng này cũng không có hành trình, hẳn là đều có thể. Các ngươi định thời gian, sớm nói với chúng ta một tiếng là được tốt A-di, buổi tối Trần Túy thật là một bữa tiệc lớn. Dùng tới Trần Nhất Nhiên thắng trở về gạo cùng thịt, lúc đầu Trần Điểm lo lắng. Lấy Trần Túy mụ mụ làm đầu ngọt tay nghề đến phỏng đoán. Bữa cơm này hương vị chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt. Nhưng Trần Túy mụ mụ làm cơm chưa ăn rất ngon. Cùng đồ ngọt căn bản không phải một cái cấp bậc. Mặc dù nấu cơm thời điểm Trần Túy ba ba cũng tại trong phòng bếp hỗ trợ. Nhưng tay cầm muôi chính là Trần Túy mụ mụ không sai. Bởi vì là ngày quốc tế thiếu nhi. Bữa cơm này bên trên rất nhiều đồ ăn đều là Trần Nhất Nhiên thích ăn. Liền cola đều vì hắn chuẩn bị xong. Trần Nhất Nhiên vào hôm nay thu hoạch vô số hạnh phúc. Hận không thể một năm 365 ngày. Có 366 trời đều là ngày quốc tế thiếu nhi. Sau bữa ăn Trần Túy ba ba phụ trách rửa chén. Trần Điểm vốn còn nghĩ có muốn đi lên hay không giúp đỡ chút. Liền bị Trần Túy mụ mụ lôi kéo, giảng một đêm monster Trần Túy nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ. Đem Trần Điểm từ hắn mụ mụ trên tay giải cứu ra. Thời gian không còn sớm, ta ngày mai còn muốn đi làm, trước hết đưa bọn hắn trở về a. Nhanh như vậy muốn đi a? Ta lời nói còn chưa lên tiếng đâu, Trần Túy mụ mụ cũng nhìn trời một chút. Cảm thấy thời gian còn sớm đi, lão Trần lại hừ nàng một tiếng. Bình thường học sinh liền nói ngươi lên lớp yêu nhất dậy quá giờ. Ta nhìn thật là lớn tuổi, trở nên càng ngày càng lải nhải, ta lải nhải. Một ngày liền ngươi có miệng giống như ở nơi đó bá bá bá. Còn không biết xấu hổ nói ta lải nhải. Trần Thúy đem trên ghế salon Trần Điểm nâng đỡ, nhìn xem cha mẹ hắn nói. Hai người các ngươi chậm rãi thảo luận, chúng ta đi trước thật phải đi à, có muốn hay không ta đưa tiễn các ngươi? Không cần, vậy các ngươi lái xe chậm một chút, Trần Túy mụ mụ nhìn xem bọn hắn tiến thang máy. Mới đóng cửa lại trở về phòng, cửa thang máy khép lại về sau, Trần Điểm thật dài thở ra một hơi, cuối cùng là buông lỏng xuống, Trần Túy còn vịn nàng, cảm giác nàng đem chính mình trọng lượng đều ép trên tay hắn. Nhịn cười không được một tiếng, rất mệt mỏi, ân, sẽ không có gì sự tình so gặp gia trưởng mệt mỏi hơn. Trần Túy đưa ra một cái tay, giúp nàng xoa vai, hỏi nàng, tốt như vậy chút sao? Hoa, Trần sư phó tay nghề không tệ à, bên này lại đến điểm money, nhìn xem hai người bọn họ trong thang máy thân thân ngã ngã Trần Nhất. Nhiên, lập tức rất im lặng. Bọn họ có phải hay không quên hắn cũng ở nơi đây rồi. Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, cho hắn cái này nhi đồng nhìn những này thật được không? Còn tốt Trần Túy phụ mẫu ở tầng lầu không cao, thang máy chỉ chớp mắt liền đến một tầng, Trần Túy nắm Trần Điểm đi đến bên cạnh xe, Trần Nhất Nhiên tức thời yên lặng cùng sau lưng bọn hắn. Hôm nay trong trường học tham gia một ngày công việc động, Trần Nhất Nhiên lên xe về sau liền bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Trần Điểm quay đầu nhìn một chút hắn, thấp giọng cười nói, thiện thiện giấc ngủ rất tốt, lúc này mới đi bao xa, đều ngủ thành dạng này, Trần Phi nói, hôm nay chơi mệt rồi đi, tiểu bằng hữu chính là như vậy, Trần Điểm gật gật đầu. Đối Trần Túy cười cười, bất quá nói đến, cha mẹ ngươi cùng ta tưởng tượng bên trong thật đúng là thật không đồng dạng. Ta lúc đầu cho là bọn họ sẽ là bọn hắn đặc biệt nghiêm túc cứng nhắc. Không tốt chung đụng người, Trần Túy nói. Bọn hắn trước kia đúng là dạng này. Đặc biệt là đối đãi chính mình nhi nữ. Hiện tại khả năng lớn tuổi. Ngược lại trở nên hiền lành chút ít đi, Trần Điểm nghe hắn nói xong. Suy nghĩ một chút nói. Án ngươi nói như vậy. Bọn hắn tại ngươi khi còn bé hẳn là rất nghiêm khắc a. Vậy sao ngươi còn hỗn thành chùm đánh lộn rồi? Trần Túy cười tiếng nói. Đây chính là tại bọn hắn cao áp chính sách dưới. Sinh sôi ra nghịch phản tâm lý. Bởi vì bọn hắn lúc ấy quản được quá nghiêm. cho nên ta mới chuyên môn chọn bọn hắn không thích sự tình là Mani, ngươi chẳng lẽ liền không bị đánh? Điểm ấy cha mẹ ta vẫn còn tương đối tốt, mặc dù đối hai tử quản giáo rất nghiêm, nhưng đều thích miệng giáo dục, sẽ không động thủ. Bất quá ta chuyển trường một lần kia, là đem mẹ ta tức giận, còn cầm giả áo rút hai ta hạ. Trần Tùy nói đến đây, nghiêng đầu nhìn một chút Chân Điềm, hiện tại nhớ tới, cái này bỗng nhiên đánh còn kề bên rất đáng, hắn liền là lần này sự tình về sau. Chuyển đến Chân Điềm ngồi ở cao trung, sau đó gặp Chân Điềm ân y, Chân Điềm ho khan hai tiếng, hỏi hắn, vậy ngươi tỷ tỷ đâu? Ta tỷ a. Trần Túy nhìn phía trước đường, ngữ khí phảng phất nhớ lại xa xưa sự tình, ta tỷ tính tình thế nhưng là so ta còn cưỡng. Nàng tốt nghiệp trung học rời đi A Thị, thi nơi khác đại học, công việc cũng tại ngoại địa, hàng năm liền trở lại một hai lần, về sau bởi vì chuyện kết hôn, cùng trong nhà trở mặt, liền rốt cuộc chưa từng trở về. Trần Túy nghĩ, khả năng cũng là bởi vì tỷ tỷ của hắn sự tình. Cha mẹ của hắn hiện tại mới có biến hóa đi, mặc dù bọn hắn bình thường không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng cái kia thủy chung là nữ nhi của bọn hắn tại hắn nhìn không thấy địa phương, cũng sẽ thương tâm khổ sở đi. Hôm nay Chân Điềm không đi trong cửa hàng, Trần Túy trực tiếp đem nàng đưa về nhà. Trước khi đi, còn không hướng nhắc nhở nàng cùng với mẹ của nàng nói hai nhà người ước chuyện ăn cơm ăn đi. Chân Điềm đáp ứng, nhìn xem hắn đem xe lái đi, mới trở về phòng bên trong. Trong phòng khách, người một nhà chỉnh chỉnh tề tề ngồi ở trên ghế salon. Trông thấy nàng trở về, liền đồng loạt nhìn về phía nàng. Chân Điềm, ngoặc kép, trở về rồi, hôm nay thế nào, còn thuận lợi sao? Vương Thục Chân nữ sĩ dẫn đầu lên tiếng. Chân Điềm đi đến phòng khách, ứng tiếng, ân, cũng được, thúc thúc A-di so ta tưởng tượng bên trong thân thiết rất nhiều. Đúng, bọn hắn còn nói tìm thời gian, hẹn ngươi nhóm cùng nhau ăn cơm gặp mặt đâu, ân. Ta và ngươi ba ba cũng là ý tứ này, ta nghe Trần Túy Nhi nói bọn hắn công việc rất bận, còn thường xuyên đi nơi khác, thời gian liền đem liền bọn hắn đi a. Tháng này thúc thúc A-di không ra xa nhà. Trần Túy nói chờ cuối tháng Trần Nhất Nhiên đem thi cuối kỳ thi xong, chúng ta sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm ăn đi. Tốt, Vương Thục Chân nữ sĩ đáp ứng đến. Tiểu bảo bối muốn thi cuối kỳ rồi, nhưng hắn thật tốt ôn tập nha, sẽ. Thiện Thiện thành tích còn rất tốt, Chân Điềm nói, liền hướng trên lầu đi. Không nói, ta hôm nay mệt mỏi quá, ta muốn tắm một cái ngủ, hắc. Ta còn không có hỏi xong đâu, Vương Thục Chân nữ sĩ nhìn xem bóng lưng của nàng, lầm bầm một câu, vội vã như vậy làm gì, lời nói cũng còn chưa nói xong, Chân Hy đứng người lên, cũng ngáp một cái đi lên lầu. Mẹ, chuyện của bọn hắn ngươi liền khỏi phải quan tâm, ngươi nhìn Chân Điềm cái kia khăng khăng một mực dáng vẻ, liền an tâm chờ lấy ăn bọn hắn rượu mừng đi. Vương Thục Chân nữ sĩ tức giận nhìn xem hắn, ngươi còn không biết xấu hổ nói, muội muội của ngươi đều đang nói cưới luận gà, ngươi liền đối tượng đều không có, vì cái gì liền loại chuyện này đều muốn ganh đua so sánh một chút. Ngươi trưởng thành thế giới thật mệt mỏi. Ngày quốc tế thiếu nhi về sau một tuần, Trần Nhất Nhiên cuối kỳ thi cuối cùng thời gian cũng xác định ra. Tại tháng này số 27, Trần Túy tuyển một cái cuối tuần, ước hai bên gia trưởng gặp mặt. Trần Điềm từ khi yêu đương về sau, thỉnh thoảng liền sẽ trốn việc, Chu Linh thật vất vả tại trong cửa hàng gặp được nàng một lần. Tránh không được trêu tức một phen, ngươi cùng Trần MC chuyện tốt có phải hay không tới gần. Trần Điềm biết nàng là cố ý bát quái, bất quá nàng gần nhất tâm tình tốt, liền thỏa mãn của nàng bát quái chi tâm đi, hai nhà chúng ta người nhà hẹn cuối tháng cùng nhau ăn cơm. Hẳn là sẽ thảo luận một chút chuyện kết hôn đi. Chu Linh là nhìn xem Chân Điềm cùng Trần Túy một đường đi tới, bọn hắn cái tốc độ này, quả thực giống như là ngồi hòa tiễn, cũ ngưỡng mộ gặp liền là có hiệu suất, lúc này mới mấy tháng, các ngươi đều muốn kết hôn, mà nàng, vẫn là người cô đơn. Trần Điềm tiến đến trước gót chân nàng, cũng bát quái lên nàng, của ngươi cái kia hộ khách, hợp tác lâu như vậy, liền không có lâu ngày sinh tình. Cái gì lâu ngày sinh tình? Tư tưởng của ngươi làm sao như thế ô? Ngoặc kép, đến cùng là ai dơ bẩn? Hắn là công ty phó tổng. Loại này lãnh đạo làm sao có thể mỗi lần đều lộ diện? Ta trên cơ bản là cùng hạng mục quản lý câu thông, Chu Linh nói. Lại đem chủ đề quấn trở về Trần Túy cùng Trần Điềm trên thân. Trần MC tiết mục mới. Hôm trước không phải vừa truyền bá sao? Ngươi xem sao? Trần Điềm nhíu nhíu mày sao? Nhìn a, chúng ta cả nhà cùng nhau tại trước TV nhìn, Chu Linh. Ngoặc kép, đột nhiên có chút đau lòng Trần MC. Áp lực này không là bình thường đại a. Cái kia tiết mục tỷ lệ người xem còn rất tốt. Thư Tuyền không hổ là chủ đề nữ vương nha, Chu Linh lời nói này đắc ý có chỗ chỉ. Một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng vẻ. Trần Điềm xách một tiếng, nhìn xem nàng lắc đầu. Ta nói Chu Linh, ngươi liền bát quái cũng không đuổi kịp một ngụm nóng hổi sao? Hắn cùng Chu Linh sự tình đều đi qua thật lâu rồi. Hiện tại tất cả mọi người đang nghị luận Cố Tín bí mật bạn gái, Chu Linh nói. Thế nhưng là Cố Tín ta gặp không đến a, ngươi đây không phải ở trước mặt ta sao? Ngoặc kép, thật là có chút vô sỉ a. Ta nhớ được ngươi còn thật thích Cố Tín a. Đúng a, làm sao? Cuối tháng Cố Tín muốn bên trên A3 một cái chương trình giải trí. Trần Túy nói mang ta đi đài truyền hình gặp hắn, Chu Linh. Ngoặc kép, trực tiếp dạng này lấy việc công làm việc tư sự tình nói ra. Thật được không? Tin hay không nàng đi đài truyền hình báo cáo. Trần Điềm nói lời này là chọc tức một chút Chu Linh. Bất quá nàng nói cũng không giả. Trần Túy lại là nói có thể mang nàng đi đài truyền hình nhìn Cố Tín. Cũng là lần này Trần Điềm mới biết được. Nguyên lai Trần Túy cùng Cố Tín quan hệ cá nhân cũng không tệ lắm mà ni nàng bát quái cùng Trần. Túy nghe qua, lưới truyền Cố Tín bạn gái có phải thật vậy hay không? Trần Túy vậy mà cũng không có giúp Cố Tín giấu giếm. Trực tiếp nói cho nàng biết là thật, mà lại tin tức này vẫn là Cố Tín cố ý để lộ ra đi. Nguyên nhân là hắn dự định sang năm kết hôn, Trần Điềm cái cầm đều kém chút chấn kinh, bất quá những này nàng liền không có nói cho Chu Linh. Vẫn là lưu cho nàng sang năm chính mình thu hoạch kinh hỉ đi. Cố Tín đi A3 làm tiết mục ngày ấy. Vừa lúc là Trần Nhất Nhiên thi cuối kỳ ngày ấy, bởi vì là học kỳ ngày cuối cùng, Trần Túy cùng Trần Nhất Nhiên đã hẹn đi đón hắn, Cố Tín tiết mục tại xế chiều, Trần Điềm tại đài truyền hình cọ sát mắt Cố Tín, liền theo Trần Túy cùng đi trường học tiếp Trần Nhất Nhiên. Trời ạ, vừa rồi Cố Tín là nói chuyện với ta sao? Vừa rồi nhìn thấy Cố Tín lúc Trần Điềm biểu hiện chấn định. Lúc này ngồi ở trong xe. Liền bắt đầu có chút hậu kình nhi, ta lúc đầu cho là hắn thật không tốt chung đụng, quả nhiên người không thể xem bề ngoài. Trần Túy nói, hắn tại ngành giải trí nhân duyên còn rất tốt ân. Dù sao đều có thể cùng ngươi làm bằng hữu. Trần Túy nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, khẽ cười nói, lời này là có ý gì? Không, liền là học trưởng không yêu kết giao bằng hữu mẹ, ngươi nguyện ý kết giao. Khẳng định đều là người tốt, tạm thời đem ngươi lời này xem như lời hữu ích, vốn chính là lời hữu ích ha. Hai người trò chuyện, bất chi bất giác liền đến Trần Nhất Nhiên ngoài trường học. Lúc này khảo thí còn chưa kết thúc, chờ ở phía ngoài ra trường cũng phi thường yên tĩnh. Trần Túy tìm cái không vị đem xe ngừng tốt, lúc xuống xe, trông thấy cửa trường học đứng đấy một cái nam nhân, hắn lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Chăm chú nhìn người kia, Trần Điềm gặp hắn cau mày, cũng nhìn cửa trường học nam nhân một chút, đi đến Trần Túy trước mặt hỏi hắn, ngươi biết người kia? Trần Túy nhếch khóe môi, nửa ngày mới mở miệng, hắn dáng dấp rất giống ta tỷ cái kia chạy tới nước Mỹ mai danh ẩn tích chồng trước sao? Hết chương.